Chương 307, vận mệnh gặp nhau, kế hoạch một lần nữa điều chỉnh. Ngươi làm sao lại nhận biết nhiều như vậy trở lên, là tới từ Tokyo sở cảnh sát xinh đẹp nhất hoa khôi cảnh sát xạ tổ Mì Hoa Cổ. Đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng vẹt bạn nhì ạ vương quốc kết bá tức quan hệ đánh giá, nửa câu sau còn chưa nói hết, bất quá lấy nạ rủ tổ đối nàng hiểu rõ. Câu nói này hoàn chỉnh hẳn là ngươi làm sao lại nhận biết nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người xạ tổ Mì Họa Cổ cảm giác mình đối với hắn hiểu rõ còn chưa đủ nhiều a. Gia hỏa này làm sao lại nhận biết nhiều như vậy loạn thất bát tao. Người, có đạo tặc, có kiếm khách, thậm chí còn có ngoại quốc quý tộc, không thể không nói nạ rủ tổ thật đúng là kết bạn rộng lớn a. Nạ rủ tổ cảm thấy còn tốt mình không có nói thẳng ra cái thứ là mình một cái thủ hạ. Không phải không biết Mì Họa Cổ sẽ giật mình thành bộ răng gì. Mờ gu đại thúc ho khan một tiếng, đối với nạ rủ tổ bắt quái hoàn toàn không có hứng thú, hắn quan tâm ngược lại là tương đối nghiêm chỉnh sự tình. Bất quá nạ rủ tổ, cô nạn à, các ngươi hai cái là thế nào biết người kia là sát thủ? Cô nạn bưng lấy một cái chén nước, cười híp mắt lấy một bộ tiểu hài tử khẩu khí nói ra, bởi vì tại cái kia người đi qua bên cạnh ta thời điểm, ta ngửi được trên người hắn có khói hương vị. Ta nghe nói tinh cấp trở lên khách sạn rượu chủ quản đều là không thể hút thuốc, nếu như bị phát hiện trong thời gian làm việc hút thuốc là phải bị khai trừ, nơi này không phải liền là khách sạn tinh cấp sao? Trên cơ bản chính là như vậy, còn mặt kia, có chút phạm nhân tại gây án trước đó sẽ không tự giác hút thuốc buông lỏng tinh thần, loại này có đôi khi là theo bản năng phản ứng, cho nên bản nhân mình cũng không biết chú ý tới. Thì ra là thế. Mở gu đại thuốc lần nữa thụ giáo. Lúc này trong tiểu điếm đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng cảnh báo thật sự là khoa trương công chúa. Cô nạn bởi vì tiếng cảnh báo, đi theo đại bộ đội cùng đi đến Mỹ Dạ công chúa gian phòng. Gian phòng này hiện tại đơn giản liền cùng phát hồng thủy đồng dạng mặc dù khoa trương một điểm, bất quá trong phòng này hiện tại khắp nơi đều là nước ngược lại là sự thật. Nạ dù tô nhặt lên rơi trên mặt đất một cái bật lửa, nói, xem ra hẳn là dùng cái này cái bật lửa xúc động cháy cảnh báo. Sau đó thừa dịp hỗn loạn thời điểm đi thang máy chạy trốn, thật đúng là một cái không yên tĩnh công chúa à. Muốn phụng dưỡng loại này công chúa thật đúng là vất vả ngươi. Cách hoàn toàn như trước đây mà không biểu tình, liền xem như mị dạ công chúa chạy trốn, hắn cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, hắn không phải là không có tình cảm, chỉ là đối với mình cảm xúc khống chế đến cực cao tình trạng, đem hết thể đều dằn xuống đáy lòng. Mở cú lại không biện pháp cùng cách còn có nạ rủ tổ nhẹ nhàng như vậy. Lập tức đi tới kết bá tước trước mặt, nói, kết bá tước, pha y chăng cần chúng ta cảnh sát lập tức thiết trí tuyến phong tỏa không cần. Kết bình tĩnh thật sự là đến làm cho người ta chán ghét tình trạng, thủ hạ của ta đã tìm được công chúa, không cần làm phiền các ngươi. Kết cái kia siêu nhân đồng dạng bình tĩnh thật sự là để cho người ta cảm thấy khó chịu, tại kết rời đi gian phòng này đằng sau, tính tình trực sảng xạ tổ Mì Họa Cổ nhịn không được cau mày, nói, hắn thế mà không có chút nào sốt ruột. Đây chính là bọn hắn quốc gia công chúa A hoặc là hắn chính là nghĩ công chúa xảy ra chuyện đi. Cô nạn thấu kính phản lấy bạch quang, thần sắc hơi có vẻ âm u. Hắn cũng là có cơ hội kế thừa vương vị người. Nếu như công chúa chết, hắn cơ hội càng lớn hơn một điểm. Sai. Cô nạn cái kia âm u suy luận, đạt được nạ rủ tổ triệt để phủ định, nói, vẹt phản ý ạ vương quốc, bất kỳ người nào cũng có thể giết chết mì dạ cướp đoạt vương quyền. Nhưng là chính là cái tuyệt đối sẽ không vì cái gì không có gì lý do. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết, cái là một cái tuyệt đối người có thể tin được. Ẩn nhẫn, nghiêm túc chính là cái tính cách, đối với hết thể đều cẩn thận tỉ mỉ thái độ có đôi khi sẽ cho người phiền chán. Nhưng là QNZ hoàn toàn chính xác rất đáng tin, cho nên tư đinh tạp gia tộc ở trong tay của hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là cái hắn thức thời. Hắn biết vẻ sợ bạn nhì ạ vương quyền tuyệt đối sẽ không thuộc về mình, không chỉ là bởi vì Mỹ Dạ, càng là bởi vì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, chỉ cần một khi kịch xuất hiện một chút xíu vượt qua khống. Chế dấu hiệu, nạ dù tổ liền sẽ không hỏi nguyên do, lập tức đem hắn hoàn toàn xóa đi. Nạ dù tổ lời nói một nửa giấu một nửa, khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng là tất cả mọi người bén nhạy đã nhận ra một vấn đề. Kịch không chỉ là giống như là nạ rủ tổ bằng hữu đơn giản như vậy, nạ rủ tổ đối với kịch hình dung không giống như là đối với một cái mình cùng cấp người, ngược lại giống như là đối đãi cấp dưới ở trong đó tuyệt đối có rất lớn vấn đề nạ rủ tổ lại không cho bọn hắn tiếp tục nghe ngóng bắt quái cơ hội, khoát tay áo, quay người đi ra gian phòng này. Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta còn có chút việc muốn đi làm. Bái bai đang đi ra gian phòng không lâu về sau, nạ rủ tổ đi qua một cái chỗ ngoặt, một người mặc lấy màu tím lễ phục dạ hội tóc vàng mỹ nhân nhi tự động đi theo tại bên cạnh hắn, sau đó hai người cùng đi vào nhân viên chuyên dụng thang máy. Đưa tay ấn xuống một cái trên người một cái nút, nạ rủ tổ quần áo trên người lập tức liền giống như là bị cộng sát hôi cốt đánh trúng đồng dạng biến thành mảnh vỡ rơi xuống đất, trên thân chỉ còn lại một đầu màu đen quần dài cùng một kiện màu đen áo chẽn. Liền ngay cả giày cùng bít tất cu nở dê toàn bộ vỡ nát. Từ trong túi mỏ ra mấy cái màu đen cái hộp nhỏ, kéo ra phía trên chốt mở, sau đó lập tức liền giống như là đặc công trong phim ảnh như thế, từ bên trong biến ra thuận tiện nạ rủ tổ hành động quần áo, một kiện màu đen áo da phụ tặng một đôi thủ sáo, tăng thêm một đôi màu đen leo núi giày. Thứ này liền xem như tại quân sự trên thị trường trước mắt cũng không được bán, bởi vì nhất định phải đặt trước làm, căn cứ hình thể. Quần áo chất liệu khác biệt nguyên nhân, thời gian từ một tuần lễ đến hai tháng không giống nhau. Về phần nạ rủ tổ trên thân trước đó đột nhiên phá toái rơi quần áo cũng là một loại mới chất liệu, kỳ thật không có gì chỗ đại dụng, chính là cởi quần áo tương đối nhanh mà thôi. Mãi nẹ phủ gì cổ mặc trên người chính là màu tím lễ phục dạ hội, không cho phép muốn phiền toái. Như vậy, giải khai trên bờ vai hai cái kết đằng sau, quần áo liền tự động từ trên thân trượt xuống, bất quá. Nữ nhân này cu nở dê thật sự là cũng đủ lớn gan, mặc dạng này lúc nào cũng có thể sẽ trượt xuống quần áo, bên trong thế mà ngay cả cháo cháo đều không có mang, trên thân lúc này cũng chỉ mặc vào một đầu màu trắng ẩn. Lấy ra cùng nạ rủ tổ trước đó cái kia không sai biệt lắm hộp nhỏ, từ bên trong đi ra chính là một kiện màu đỏ áo da bó người, mài nẹ phủ gì cô mặc vào y hề phục này, sau đó kéo lên mai mối, tại kéo đến vòng một thời điểm. Còn phải lấy tay đem cái kia hai tòa sơn phong nhét một cái, sau đó lấy xuống màu tím kính râm cùng màu vàng tóc giả. Ngắn ngủi mấy giây bên trong nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ liền hoàn thành biến trang, đi tới ở vào dưới mặt đất ba tầng rừng xe kho. Màu hồng phấn đại hạ ly, thiếu nữ nhan sắc, tăng thêm cứng rắn cường hãn thân xe, cũng chỉ có mái nẹ phủ gì cổ sẽ cưới loại xe này con. Hai người dạng chân lên mình mô tơ, nạ rủ tổ đem một cái màu hồng phấn. Thậm chí mang theo hẻo lộ kịch tỷ tiêu chí mũ giáp ném cho mái nẹ phủ gì cổ, nói, để cho chúng ta đi gặp vị kia phiền phức rơi chạy công chúa đi. Mỹ dạ công chúa thân là một cái tấn chức tấn trách hộ vệ đội trưởng, tí thử không ngừng đuổi theo mình muốn bảo vệ đối tượng, Mỹ dạ công chúa. Mỹ dạ, coi như lợi dụng cái bật lửa gây ra hỗn loạn, từ khách sạn hoa đảo bên trong trốn thoát cu nở dê không có tác dụng gì, bởi vì trên người nàng bây giờ mặc hay là công chúa phục sức. Cái này hoa lệ cao quý phủ công chúa, tính cả trên người nàng mang theo đồ trang sức, nói ít cu nở dê có mười mấy cân phân lượng, tăng thêm trên chân mặc chính là 5cm giày cao gót, mặc kệ nàng cỡ nào cố gắng đều tốt, kỳ thật cũng là chạy không được bao xa. Đã trễ thế như vậy, cũng không biết yến hội kết thúc không có mặc tệ tản cao trung đồng phục, cầm trong tay túi sách thiếu nữ thần tình lo lắng, một bên nhìn xem đồng hồ một bên chạy vọt về phía trước chạy. Để nàng không có chú ý con đường phía trước, vừa vặn cùng phía trước một thiếu nữ đụng thẳng, ngã nhào trên đất, thậm chí lộ ra bên trong màu trắng tinh thiếu nữ ăn. Thật xin lỗi. Là một cái thiên tính ôn nhu thiếu nữ, liền xem như mình bị đụng đổ trên mặt đất, gian cũng giống vậy xin lỗi. Thật là, ngươi đang nhìn chỗ nào A Mị Dạ lấy tay chống lên nửa người trên của mình, trong miệng là theo thói quen chất vấn, bất quá lập tức liền hoàn toàn mất hết thanh âm. Nhìn xem cùng chính mình giống nhau như lúc thiếu nữ, ánh mắt kinh hãi đơn giản khó có thể tin. Xin theo ta trở về đi, Mị Dạ công chúa. Một mặt nghiêm túc, thấy thế nào làm sao như cái người xấu tí thử đã theo sau, bắt lấy Mị Dạ cổ tay. Đừng thả ta ra buông tay nhanh giúp ta một chút, người này một mực đang dây dưa ta Mị Dạ vì chạy trốn thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem hộ vệ của mình cho nói thành là dây dưa không rõ người. Gian tinh thần trọng nghĩa bộc phát, mặc dù rất kỳ quái thiếu nữ kia vì cái gì dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc, nhưng là vẫn lập tức động thủ. Buông tay gian một tiếng quát nhẹ, lập tức đối với tí thử huy quyền. Nếu quả như thật là tại một đối một tình huống dưới, tí thử thực lực lớn ước cùng dồn tương đương tiểu quốc, cũng không cần cầu nhiều lắm. Luận vật lộn thực lực lời nói vẫn là phải thắng gian, chỉ là... Bởi vì đột nhiên nhìn thấy gian đó cùng Mỹ Dạ công chúa mặt giống nhau như lúc để tí thử có chút thất thần, tăng thêm người nào đó cổ quái mệnh lệnh, đáng thương tí thử tiên sinh lập tức liền bị gian ba cái trọng quyền đánh trúng vào phần bụng, sau đó một cước đạp bay. Mỹ Dạ Thư A Cơ cùng gian một đường phi nước đại, trình diễn ngàn dặm đi một kỵ, mà Tí Thử vớt vớt mình kém chút bị gian đá chật cái cằm, đem chuyện này báo cáo nhanh cho cái tự nhiên là đem chuyện này truyền đạt cho Nạ Dù Tổ. Mỹ Dạ gặp được gian chính cưới đặc biệt bốn vòng mổ tờ Nạ Dù Tổ nghe được tin tức này đằng sau, kém chút thao túng mất khống chế, tưởng tượng một cái kia chẳng diện, khóe miệng lập tức nhẹ nhàng co quắp. Mặc dù ta lúc đầu kế hoạch là muốn cho A Ảo Cổ tới, bất quá lại thêm gian, cái này nhất định rất thú vị, cặc cặc cặc Nạ Dù Tổ phát ra cơ hồ biến thái tiếng cười. Để đối diện một mực duy trì không hề bận tâm tâm tính cái thật đều cảm thấy đáy lòng rét run, đằng sau, Nạ Dù Tô mới hạ chính xác mệnh lệnh. Tiếp xuống một lần nữa điều chỉnh kế hoạch của mình, Nạ Dù Tô tiện tay đem điện thoại trực tiếp bỏ vào trong túi, ánh mắt chờ mong. Cái kia chàng diện nhất định phi thường đồng ba cái công chúa A.